Ngọc Tiên Duyên, chương 460, Sương Mù Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lại khách sáo một phen, lúc này mới chậm rãi hướng về hậu viện phòng nhỏ đi đến. Diệp Thanh nghe nói bọn họ muốn đi thần cật tinh rèn luyện, không khỏi thầm nghĩ, này thần cật tinh đến tột cùng ở nơi nào, vì sao đều là nghe người ta nhắc lên. An bài xong nơi ở sau, Tăng Lộ Vi rồi lập tức mang theo Nguyễn Thu Bình, Ngũ Thư Khai, Mạc Sam đi quan sát. Kiếm Bình đại hội, Diệp Thanh cùng Thu Huyền Ly nhưng mượn cớ không ra, các nàng ở Tiên Duyên khách sạn. Bên trong đầy đủ đợi một ngày, mãi mới chờ đến lúc đến đêm khuya, Thu Huyền Ly cùng Diệp Thanh lặng lẽ trở lại. Tiên Kiếm Phái, lúc này Kỳ Thánh Dịch, Minh Kiếm, Hàn Chấn Ly cùng Đỗ Bôn Lôi đều đã trở về. Diệp Thanh nghe nói Kỳ Thánh Dịch đã thuận lợi nơi thông qua 20 cuộc tỉ thí, không khỏi âm thầm cao hứng. Ai biết Đỗ Bôn Lôi cùng Minh Kiếm đều đối với Kiếm Bình đại hội, thắng bại cũng không thế nào coi trọng, vì lẽ đó bọn họ chỉ là ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Đổi đến là Kỳ Thánh Dịch trải qua ngày đó ác chiến, nhưng dần dần cảm giác thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, liền hướng về mọi người nói một tiếng ngủ ngon, một thân một mình đi ra ngoài luyện công, kỳ vọng có thể thoáng tăng lên một ít thực lực. Nằm ngoài dự tính, Hàn Chấn Ly nhưng nhíu mày, ở trong đại sảnh đi qua đi lại, có vẻ tâm sự nặng nề. Diệp Thanh kinh ngạc nói, Hàn Chấn Ly, ngươi đây là làm sao? Hàn Chấn Ly ngạc nhiên dừng bước lại, nói rằng, trải qua đệ tử suy tính, Kỳ Thánh Dịch tiến vào vòng kế tiếp thi đấu sau, phần thắng có càng ngày càng xa vời. Cái này bói tượng rất là quái gì? Diệp Thanh kinh ngạc nói, sao như vậy đây, người không phải có thể dựa vào chính mình bói thuật nhường hắn dịch ra một ít thời gian, né qua những kia cao thủ lợi hại sao? Hàn Chấn Ly lắc đầu nói, trên lý thuyết tới nói là có thể. Thế nhưng không biết tại sao, trải qua ta suy tính, mặc kệ Kỳ Thánh Dịch lúc nào lên sân khấu, đều sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Ta thật hoài nghi, có người ở nhằm vào chúng ta Tiên Kiếm Phái, chuyên môn chờ đợi Kỳ Thánh Dịch lên sân khấu, sau đó hướng về hắn khiêu chiến. Diệp Thanh đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại, trái lại khuyên nhủ. Quên đi, người cũng không muốn quá tự trách, thắng bại chính là binh gia chuyện thường, ngươi liền không muốn quá để ở trong lòng. Chờ một lát ta tại cùng Kỳ Thánh Dịch nói một tiếng, gọi hắn tùy tiện trên cuộc tỉ thí mấy lần là được. Nếu như thua coi như là một loại rèn luyện thôi. Ai biết Hàn Chấn Ly nghe xong, nhưng cười khổ nói. Vấn đề là cái này bói tượng chính là một cái hào bói, gọi người rất khó dự đoán. Chỉ cần chúng ta ứng đối đến tốt, Tiên Kiếm Phái liền có thể một trận chiến thành danh. Chấn Ly chỉ là hy vọng ngày đó có thể sớm ngày đến. Diệp Thanh cười nói, người có thể có phần này tâm tư, ta đã thay công tử cảm thấy vạn phần an ủi. Người đi nghỉ ngơi thôi, tất cả liền để nó thuận theo tự nhiên. Hoa Lân bỗng nhiên từ trong ác mộng thức tỉnh, tỉnh lúc phát hiện mình y phục trên người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn vừa nãy mơ thấy, hoa công phủ, hỗn loạn tưng bừng, xung quanh tất cả đều là mang nhi mang nữ khóc ồn ào một tiếng. Hoa gia từ trên xuống dưới hơn 1000 người, tất cả đều tay mang xiềng xích bị xô đẩy áp hướng về đại lao. Nhiều đội quan binh ở hoa gia, lục tung tùng phèo, sắc tạo hoa công phủ, hoành phi cũng bị cấm vệ quân dỡ xuống sau đập nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân rộng mở từ trên giường ngồi dậy, tự an ủi mình, hoa phù từ trước đến giờ được bách tính kính yêu, quyết không có thể nào xuất hiện cỡ này cảnh tượng, nhất định là chính mình quá nhớ nhà. Nói xong, hắn lại thở dài một hơi, nghĩ thầm chính mình đi ra đã có thời gian 4 năm, hơn nữa. Tiên Sơn, học nghệ 5 năm, chính mình gần như có thời gian 10 năm chưa có về nhà. Về nhớ lúc đầu chính mình từ Tiên Sơn Kiếm Phái, sau khi xuống núi, thật sự nên trước tiên về nhà một chuyến. 2. Hiện đang hối hận thì có ích lợi gì? Hiện tại liền quê hương cũng không tìm tới. Hoa Lân đi xuống giường, thật sâu hô một hơi. Trải qua này 4 ngày đến tĩnh dưỡng, hắn vùng đan điền cảm giác đau đớn đã dần dần biến mất, công lực toàn thân nhất thời khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy một trận tinh thần thoải mái, hiển nhiên. Hệ, nước, công lực có tăng nhanh như gió. Chỉ có điều, hắn nhưng không chút nào dám xem thường, bởi vì hắn đã phát hiện trong cơ thể. Phần tinh luân, đã bắt đầu dục già dục dịch, nó mặt ngoài cấm chế càng là lóe lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Hoa Lân đẩy cửa phòng ra, xuyên qua đại điện, đi tới. Khổng Tước Các, ngoài cửa, ngạc nhiên phát hiện dưới bậc thang đã ngồi đầy người. Trấn Mê Tiên, cư dân tất cả đều tự giác tới chỗ này, chỉnh tề nơi chia làm 8 cái thê đội, yên lặng nơi đà tọa luyện công. Bởi Hoa Lân thân thể không khỏe, vì lẽ đó mấy ngày nay hắn đều là ngủ quên. Hơn nữa nơi này mặt trời vĩnh viễn sẽ không xuống núi. Chấn mê tiên, người càng làm 10 cái canh giờ tính thành một ngày. Vì lẽ đó Hoa Lân ngồi hơi thở thời gian thường thường cùng bọn họ ngược lại. Thường thường chờ hắn sau khi tỉnh lại. Chấn mê tiên, người tất cả đều muốn thu công về nhà. May là Tí Hình cũng là một cái khác loại, hắn mỗi ngày an vị ở ngoài cửa yên lặng mà nhắm mắt đả tỏa. Lâu dần, Chấn mê tiên, cư dân còn tưởng rằng hắn đang giám sát chính mình, vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vắng chỗ. Chính là, quen thuộc thành tự nhiên, đảo mắt 4 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chấn mê tiên, cư dân ngược lại cũng đem cách tu luyện này xem là trong cuộc sống một bộ phận. Vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ Tí Hình uy vọng thậm chí vượt qua Hoa Lân. Chỉ cần có hắn ở đây, hầu như không người nào dám nói chuyện. Hoa Lân ở trên bậc thang vươn người một cái, hỏi. Tí Hình, bọn họ luyện mấy cái canh giờ. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tí Hình nghe vậy sau, mí mắt đều không nhấc một hồi, chỉ nói là nói. Đã có 3 canh giờ, Hoa Lân gật gật đầu trong lúc vô tình hướng về xa xa rừng cây nhìn lại. Trong chớp mắt, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng cực kỳ. Liền có thể trên lá cây giọt sương, trên đất kiến lâu, đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hoa Lân giật mình bên dưới, không khỏi. Ồ, một tiếng, Tí Hình rốt cục mở mắt ra, hỏi. Lại làm sao? Hoa Lân vội hỏi. Không có, không có cái gì, ta chỉ là ngủ thời gian lâu dài, toàn thân lười biếng, rất muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Nói, Hoa Lân bước xuống thang, khúc cua khom lưng, lại đá đá chân, toàn thân xương cốt lập tức. Đùng đùng đùng, vang lên vài tiếng, hiển nhiên là rất lâu không có vận động duyên cớ. Hoa Lân cười cợt liền quay đầu lại nói với Tí Hình. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi tiếp tục luyện công, không cần phải để ý đến ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí Hình thấy thương thế của hắn đã khỏi hẳn, liền không nói gì nữa, chậm rãi nhắm lại hai mắt tiếp tục tu luyện tâm pháp của chính mình. Hoa Lân dọc theo u tĩnh đường nhỏ, đạp lên nhẹ nhàng bước tiến, hướng về xa xa rừng cây đi đến. Này cùng nhau đi tới, hắn cảm giác mình thật giống thoát thai hoán cốt dường như, không chỉ có trước mắt thế giới trở nên rõ ràng cực kỳ, liền có thể hoa và chim sâu bọ cá đều trở nên đặc biệt sinh động. Hưng phấn sau khi, lập tức, chanh, một tiếng rút ra hà chiếu kiếm, dán vào ngọn cây, xa xa hướng về phía trước lao đi. Chớp mắt bay hơn 20 dặm, mắt thấy. Chấn mê tiên, đã xa xa ném ra sau đầu, đang muốn đi vòng vèo, ai biết bên trái trong rừng rậm né qua một đường bóng trắng, Hoa Lân rộng mở xoay người nói. Ai, trong rừng rậm vẫn cứ lặng lẽ một mảnh, Hoa Lân nghĩ thầm, chấn mê tiên người nên tất cả đều đang ngồi luyện công mới đúng, bọn họ không thể theo dõi chính mình, liền quát lên. Bạch kiếm tâm ngươi đi ra đi, không muốn tại né. Vừa mới dứt lời, liền thấy trong rừng cây từng trận gây rối, rậm rạp cành cây dồn dập hướng về hai bên tách ra, đồng thời hướng về xa xa rừng rậm bỏ chạy, trong rừng chim tước dồn dập bị dọa đến. Nhào nhào nhào, bay ra, Hoa Lân cười vang nói. Bạch kiếm tâm à bạch kiếm tâm, ngươi muốn đem dẫn ta mắc câu có đúng hay không? Loại này thủ đoạn có thể nào giấu giếm được bổn thiếu gia? Nói đang muốn quay lại phi kiếm trở về chấn mê tiên, nhưng đột nhiên thở dài một hơi nói. Than thở, đáng chết máu linh hồ, Hoa Lân đột nhiên ra tốc nhanh chóng hướng về vừa nãy gây rối phương hướng đuổi theo. Dưới chân lá cây nhất thời hướng về hai bên tách ra, bên tai càng là truyền đến vù vù tiếng gió. Đảo mắt đuổi hơn 50 dặm, Hoa Lân đột nhiên chật sát ở thân hình, ngưng thần nhìn lại, phía trước tràn ngập một đoàn sương mù nồng nặc. Tuy rằng, mê tiên trận, khắp nơi đều có sương trắng bồng bềnh, nhưng trước mắt cái kia sương mù nhưng rõ ràng cùng những địa phương khác không giống. Hoa Lân mắng to, bạch kiếm tâm ngươi thật quá mức rồi, đem ta đưa tới cũng là thôi, hiện tại nhưng còn muốn dùng yêu trận tới đối phó bổn thiếu hiệp thật gọi người xem thường ngươi. Liền nghe một cái thanh âm trong trẻo cười nói, phản ứng của ngươi cũng thật là nhanh, Hoa Lân hừ lạnh nói, làm sao, mấy ngày trước đây thua ở bằng hữu ta trên tay, hiện tại nhưng đem chú ý đánh tới trên đầu ta chẳng lẽ cho rằng hoa mỗ người tốt hơn bắt nạt. Trong sương mù dày đặc đi ra một cái bóng người màu trắng, quả nhiên chính là mấy ngày trước bỏ chạy bạch kiếm tâm, chỉ nghe hắn xa xa nói. Người lá gan ngược lại cũng thật to lớn, biết rõ ta là cố ý đem ngươi đưa tới, ngươi nhưng vẫn cứ tự chui đầu vào lưới, chẳng lẽ thật sự không sợ chết? Hoa Lân nhún nhún vai nói, ngươi muốn giết ta có thể không dễ như vậy. Bạch kiếm tâm xa xa nhìn một chút, chấn mê tiên, phương hướng, đột nhiên cười nói, từ nơi này đến chấn mê tiên ít nói cũng có hơn 80 dặm. Coi như nơi này phát sinh sơn băng địa liệt nói vậy bọn họ cũng không nghe thấy, ngươi nói có đúng hay không? Hoa Lân cười cợt cũng quay đầu nhìn một chút, chấn mê tiên, phương hướng, chỉ thấy chập trùng lên xuống dãy núi, vẫn kéo dài tới xa xa quả nhiên không nhìn thấy. Trấn Mê Tiên, vị trí, liền gật đầu nói. Người nói rất đúng, nói xong đánh giá đối phương một hồi nói. Không nghĩ tới ngăn ngắn 4 ngày thời gian, thương thế của ngươi liền khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tí đại ca nói không sai, ngươi quả nhiên là linh hồ biến thành. Bạch Kiếm Tâm một chút cũng không tức giận, càng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết ta tại sao đem ngươi đưa tới sao? Hoa Lân biết mà còn hỏi. Cái này, đúng vậy à, ngươi tại sao đem ta đưa tới đây? Bạch Kiếm Tâm lạnh lùng nói. Ta muốn đem ngươi bị vây ở chỗ này, sau đó sẽ đem ngươi đồng bọn dẫn lại đây. Đã như thế, ngươi đồng bọn vì cứu ngươi, nhất định phải tiến vào cái này, chúng thần trận nhận lấy cái chết. Như thế nào, cái kế hoạch này rất tốt chứ? Hoa Lân gật đầu nói. Ngươi kế hoạch này thật sự rất tốt, chẳng qua ngươi thật giống như quên một điểm. Bạch Kiếm Tâm nói, quên cái gì? Hoa Lân nhàn nhã nói. Ta còn ở ngoài trận đây, kha kha. Bạch Kiếm Tâm cười to nói. Ai nói ngươi ở ngoài trận? Ngươi lại quay đầu nhìn, ha ha ha. Hoa Lân cả kinh quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện xa xa rừng cây không gặp, xung quanh tất cả đều đã biến thành trắng xóa một mảnh, lúc này lập tức trở về đầu nói. Coi như ta là ở trong trận ngươi cũng chưa chắc có thể. Nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện liền có thể Bạch Kiếm Tâm cùng không thấy, nhất thời tức giận nói. Cái tên nhà ngươi thật là không có điểm phong độ, người ta đã nói xong đâu. Convert by, Seth, cách chương.